Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, quyên tặng. Sau khi, mãi cho đến Đạo Quang năm đầu, 1821, thời điểm, không biết là nguyên nhân gì, này chiếc nghiên mực hiện thân chợ, bị Đông Dương, huyện lệnh Trần Hải Lâu mua đi, Thanh Quang tự giáp ngọ năm, 1894 năm. Ôn Lăng vị cuối cùng trạng nguyên Ngô Lỗ ở Hoàn Nam thời điểm. Ngẫu nhiên ở một cái phố đồ cổ hiện phía kia Nhạc Phi Nghiễn. Nhất thời vui mừng không thôi. Liền bỏ ra nhiều tiền mua về. Mang tới quê nhà Ôn Lăng. Theo Ngô Lỗ ở hắn chính khí trai văn cảo bên trong sưng. Dư gia tàng chính khí Nghiễn. Vì là Nhạc Trung Vũ cố vật. Lưng tuyên Trung Vũ, nắm kiên. Thủ bạch, không lân. Không truy, bát tự chi minh, bên tuyên văn tin quốc, văn thiên tướng, chi bạt, dưới tuyên tạ điệp sơn, tạ phương đến, tiên sinh chi ký, tam công đều tống thất cô chung, đến càn khôn chi chính khí người vậy, cựu tăng thương khưu tống mạn đường tiên sinh nhà, nhân tên chi viết chính khí Nghiễn, giáp ngọ thu, dư chiếm được Hoàn Nam, như nhặt được báu vật. Nhạc Phi, chính khí Nghiễn, đại khái chính là cựu tăng thương khưu tống mạn. Đường tiên sinh mệnh danh, Ngô Lỗ tạ thế sau. Chính khí Nghiễn do hắn đệ tứ tử Trung Thiện cất giấu với quê hương. Ngô Trung Thiện rất đem thư phòng gọi là thủ Nghiễn trai. Ngô Trung Thiện trưởng tử Phổ Lâm định cư ở nước ngoài Philippines. Con thứ Húc Lâm du học Đông Doanh. Sau ở Kobe đại thành công ty mặc cho tổng giám đốc. 1933 năm Ngô Húc Lâm mang theo trẻ sơ sinh Phạm Tâm về nước làm học. Lúc này Di Lưu Chi Tế phụ thân đem chính khí Nghiễn truyền cho hắn. Hắn biết rõ bảo vệ nghiên mực quý trọng yếu. Đem tàng chi với gác cao. Ai biết vị này Đông Doanh trở về Ngô Húc Lâm. Ở trước thế kỷ năm thập niên 60 bên trong. Bởi vì gia đình thành phần nguyên nhân. Toàn gia đều bị đuổi ra khỏi cửa. Trong đó 6.000 dư sách điển tịch, ngàn cái tranh chữ, Ngô Lỗ di vật chiêu châu cùng một số cái khác quý giá vật tất bị sao đi. Hy thế chi bảo chính khí Nghiễn cũng ở trong đó. Từ cái kia sau khi, chính khí Nghiễn vẫn chưa từng xuất hiện. Đến nay đến cùng ở nơi nào, vẫn là một cái mê. Có mấy người nói này chiếc nghiên mực bị người bán cho ngoại thương. Hiện tại chính ở nước Mỹ. Có người nói bị người Nhật Bản phải đến, nhưng cụ thể ở nơi nào, nhưng không biết được, nghe xong Mạnh Hồng Sương giảng giải, Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đều kinh ngạc không thôi, hay là này chiếc nghiên mực xem ra cũng không phải quá dễ thấy. Nhưng chỉ bằng này chiếc nghiên mực đồng thời xuất hiện ba vị yêu nước danh thần chữ khắc nét mực, là có thể nói nó có giá trị không nhỏ. Có điều, muốn chứng minh này chiếc nghiên mực chính là chính khí Nghiễn. Đương nhiên không thể bằng vào Mạnh Hồng Sương một câu nói. Mạnh Tử Đào kiểm tra sau lưng chữ khác. Chỉ thấy trung gian là chỉ kiên thủ bạch. Bất lân bất truy tám tự. Lông mày ngạch chữ khác vì là đại tống tạ phương đến thư. Phương đến nhà tàng Nhạc Trung Vũ nét. Mực, cùng minh tự so sánh. Này nắp Trung Vũ cố vật vậy. Tạ phương đến ký. Bên trái văn thiên tường lời bạt chữ khác khác lấy minh ý chí. Nghiễn tuy không phải thiết đau khổ xuyên, tâm tuy không phải thạch như kiên, thủ chi phất mất đạo tự toàn, như mỗi một loại này, coi như không có dị năng sớm đưa ra kết quả. Mạnh Tử Đào cũng có thể chứng minh này chiếc nghiên mực là chính phẩm không thể nghi ngờ. Là có thật không? Hà Uyển Dịch hỏi, đúng là chính phẩm, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Oa, vậy ngươi không phải lại lượm cái đại lậu? Tiểu Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, này không tính là cái gì kiếm lậu. Tiểu Vân nghe vậy, có chút khó mà tin nổi địa nói, ta nói ngươi cũng quá không biết đủ đi, này chiếc nghiên mực tối thiểu mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu cũng là bình thường, ngươi lại còn nói không tính là kiếm lậu. Mạnh Tử Đào cười nói, này cùng có biết không đủ không liên quan, bởi vì này chiếc nghiên mực ta gặp quyên đi ra ngoài. Cái gì? Người điên rồi. Tiểu Vân trợn to hai mắt. Cảm thấy Mạnh Tử Đào có phải là đầu óc đột nhiên bị hồ đồ rồi. Đừng nói Tiểu Vân. Hà Uyển Dịch cùng Mạnh Hồng Sương cũng có chút không nghĩ ra. Mạnh Tử Đào làm sao gặp muốn đem này chiếc nghiên mực quyên đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào cũng không có lập tức giải thích, mà là lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra xét một cái tin tức. Hắn đem điện thoại di động thả ở trên bàn, nói rằng, các ngươi nhìn liền biết rồi. Cái tin tức này là 2075, nói chính là Ngô Lỗ Hậu Nhân muốn số tiền lớn tìm kiếm chính khí nghiễn, hiến cho Cố Cung. Thừa dịp đại gia xem tin tức thời điểm, Mạnh Tử Đào nói rằng, lúc đó ta ở trên mạng nhìn thấy thời điểm, ta đã nghĩ, nếu như ngày nào đó ta có thể được nay chiếc nghiên mực, khẳng định một phân tiền cũng không muốn hiến cho quốc gia. Này cũng ít nhiều năm trước sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đây? Tiểu Vân lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào nói đương nhiên không thể nói như vậy. Làm một ví dụ, có người đoạt người nào đó bảo bối, lúc đó không có đoạt về, quá 20-30 năm, cái này bảo bối lại xuất hiện, công khai xuất hiện ở trên thị trường bán. Lẽ nào lúc trước bị cướp vị kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo sao? Đổi vị suy nghĩ, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không tình nguyện chứ. Đương nhiên, ta cũng có thể ở trong bóng tối buôn bán, người khác cũng không tra được trên người ta, nhưng ta lại không thiếu tiền, cần gì phải như thế làm đây? Nếu như chính ta thu gom này chiếc nghiên mực có 3 vị yêu nước danh thần chữ khác, ta cho rằng giáo dục ý nghĩa lớn, thả ở trong tay ta hoàn toàn là phung phí của trời. Vì lẽ đó, đối với ta mà nói, quyên đi ra ngoài là cái lựa chọn tốt nhất. Còn có một chút Mạnh Tử Đào không có nói. Hắn bây giờ còn có chính thức thân phận. Mặt khác, hắn như thế làm cũng muốn mượn này đồ tên. Dù sao hắn không phải vô dục vô cầu người. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, đại gia dù sao cũng hơi lý giải Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Nói, cũng là, ngươi là kẻ giàu sồi. Hơn nữa trình độ cao như vậy, kiếm lậu lại là chuyện thường như cơm bữa. Một chiếc nghiên mực quyên đi ra ngoài cũng không tính là gì. Mạnh Tử Đào vuốt trái tim của chính mình, nào có ngươi nói như thế bình thường. Ta tâm kỳ thực cũng ở mơ hồ làm đau. Theo một trận tiếng cười, chuyện này liền trôi qua. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi sư phụ cái kia bái phỏng, tham hỏi sau khi, hắn liền lấy ra ngày hôm qua được phía kia chính khí nghiễn. Sư phụ, ngài nhìn một chút này chiếc nghiên mực. Trịnh An Chí nhìn thấy này chiếc nghiên mực thời điểm, ánh mắt sáng lên, vội vã nắm lên, cẩn thận giám thưởng. Một lát sau, hắn liền luôn miệng khen hay lên. Tử Đào, này mới chính khí nghiễn ngươi là từ đâu chiếm được? Là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào đem sự tình ngày hôm qua đơn giản nói một lần. Người vận may này, ta cũng không biết nói thế nào. Trịnh An Chí cười ha ha, hỏi tiếp, này chiếc nghiên mực ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào trả lời, ta nghĩ đem nó quyên cho Cố Cung đi. Trịnh An Chí nghe xong lời này, nhìn về phía Mạnh Tử Đào trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nói một chút coi, ngươi là nghĩ như thế nào? Mạnh Tử Đào càng làm ngày hôm qua nói cái kia lời nói. Lặp lại một lần, Trịnh An Chí nói một tiếng được. Đối với chính hắn một đệ tử cuối cùng, hắn càng ngày càng thỏa mãn. Năng lực xuất chúng không nói, hơn nữa khiêm tốn khéo léo, lại có ý nghĩ của chính mình. Đời này có thể nhận lấy như thế một vị đệ tử, còn cầu mong gì? Như vậy đi, tháng sau ngươi không phải muốn đi kinh thành sao? Ta người liên lạc, đem ngươi quyên tặng thời gian liền thả vào lúc đó đi. Cảm tạ sư phụ, Mạnh Tử Đào lập tức lại nói. Đúng rồi sư phụ, đến lúc đó có thể ngàn vạn không thể quá long trọng a. Tốt nhất không cần có cái gì hình ảnh tư liệu. Tại sao? Trịnh An Chí có chút ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào giải thích, ta này không phải còn trẻ sao? Thời đại này là mạng lưới thời đại. Lời đồn đãi chuyện nhảm cái gì cũng có. Chuyện tốt ở một ít người trong miệng đều có thể nói chuyện xấu. Ta cũng không muốn phiền phức. Chỉ cần quyền tử bên trong có thể biết con người của ta từng làm một ít chuyện gì là được. Trịnh An Chí gật đầu đồng ý. Được, vậy thì làm như vậy đi. Hai thầy trò lại hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sư phụ, ngài đối với ta tháng sau đi kinh thành sự tình, có biết không tình a? Trịnh An Chí cân nhắc địa cười cợt. Ta là chuyên gia đoàn một thành viên. Người nói ta có biết không tình. A, Mạnh Tử Đào sửng sốt thần. Tiếp theo cười khổ nói. Sư phụ, nếu như vậy, ngài làm sao cũng không đề cập tới điểm ta một hồi a? Trịnh An Chí cười ha ha. Ta nếu là chuyên gia đoàn một trong, nên thủ quy củ hay là muốn thủ? Có một số việc, người khác có thể nói cho ngươi. Ta không thể, Mạnh Tử Đào nói. Điểm ấy ta rõ ràng. Nhưng lão gia ngài có thể hay không mắt ta nói một chút? Đến cùng là chuyện gì a? Ta đến hiện tại còn hai mắt một màn hắc. Chuyện gì cũng không biết đây. A Trạch không có nhắc qua với ngươi sao? Trịnh An Chí có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói. Hắn căn bản cái gì đều không có đề cập với ta lên quá. Nói muốn đến kinh thành mới theo ta giải thích. Cũng không biết hắn bán cái gì cái nút. Tiểu tử này. Trịnh An Chí cười lắc lắc đầu. Nói tiếp. Ta đơn giản nói cho ngươi một chút đi. Ngươi muốn tham gia chính là một cuộc tranh tài. Đồ cổ giám định thi đấu. Mỗi 4 năm sẽ tổ chức một lần. Mạnh Tử Đào kinh ngạc. Đồ cổ giám định thi đấu. Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói a? Trịnh An Chí nói. Ha ha, đây là khá là tư mật thi đấu. Chỉ cần người liên quan viên mới biết. Hơn nữa một điểm tin tức cũng không thể để lộ ra đi. Còn nguyên nhân, vẫn là đến lúc đó chờ A Trạch giải thích với ngươi đi. Mạnh Tử Đào tuy rằng trong lòng vô cùng nghi hoặc, sư phụ nếu nói như vậy, hắn liền gật đầu nói. Được rồi. Cái kia thi đấu phương pháp đây. Trịnh An Chí nói. Này không thể nói cho ngươi. Hơn nữa chỉ có chờ đến trận đấu bắt đầu. Thi đấu phương pháp mới gặp công bố. Ngươi không cần lo lắng gặp có tuyển thủ sớm biết. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này. Trong lòng hiếu kỳ cũng là càng thịnh. Thật muốn hiện tại liền đi xem. Đến cùng là ra sao thi đấu. Liền nghe Trịnh An Chí nói tiếp. Ngươi lần này đến liền cho là tăng cường một ít kiến thức. Không nên nghĩ quá nhiều. Hừm, ta rõ ràng. Mạnh Tử Đào trịnh trọng đáp ứng nói. Trịnh An Chí cười nói. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Coi như một lần lữ được là được. Ta cho rằng bằng nhãn lực của ngươi. Thu được tốt hơn thứ tự nên vẫn tương đối dễ dàng. Mặt khác, ta kiến nghị ngươi bình thường nhiều học một hồi tiếng Anh. Sau này nhất định sẽ dùng đến. Được rồi, Mạnh Tử Đào ngoài miệng đáp ứng. Trong lòng thì lại càng hiếu kỳ. Sư phụ ý này, lẽ nào là cảm thấy ta sau này nhất định có xuất ngoại cơ hội sao? Cho tới tiếng Anh học tập. Trước đây Mạnh Tử Đào hay là vô cùng đau đầu. Hắn bây giờ căn bản không sợ. Chuyện cười, chỉ bằng hắn đã sắp muốn đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Học cái tiếng Anh có cái gì khó? Mặt khác, Mạnh Tử Đào cảm thấy, nếu sư phụ để hắn không cần có áp lực quá lớn, vậy đã nói rõ thi đấu khẳng định có nhất định khó khăn độ. Nếu như vậy, hắn nhất định phải cố gắng biểu hiện mới được. Chính mình làm vì sư phụ đệ tử cuối cùng, cũng không thể cho sư phụ mất mặt. Tám mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.